Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 863, sinh cùng tử khoảng cách. Màu đen cự tháp mê cung khác một bên, cùng tiền thương nhất 7 người tương đối an toàn tình huống khác biệt. Nơi này, Ưng Nhãn cùng Cửu Tương ngay tại đoạt mệnh chạy như điên. Chạy, đừng ngừng, Ưng Nhãn thở phì phò. Tại khoảng 2 người cùng phía sau, đã vây chặt lên nhiều thần bí sinh vật, thậm chí tại phía trước, cũng có một chút, bọn họ nhất định phải thời gian ngắn trong nhà chạy rời cái này một gói vòng vây. Nếu không, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, làm sao lại có nhiều như vậy? Cửu Tương liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt của hắn không dám ở thần bí sinh vật trên người dừng lại thêm. Sợ chính mình lần nữa rơi vào phía trước trạng thái bên trong. Không sai, tại thần bí sinh vật không ngừng tăng nhiều dưới tình huống, Cửu Tương xuất hiện một lần sai lầm. Lúc ấy bọn họ đang núp ở một tòa màu đen cự tháp bên trong ngắn ngủi nghỉ ngơi, không nghĩ tới rời đi thời điểm vừa vặn có một cái thần bí sinh vật theo ánh mắt góc chết chui ra. Ngoài, tại hơi có chút kinh hoàng dưới tình huống, Cửu Tương không cẩn thận sửng sốt một chút, nhiều nhìn chằm chằm thần bí sinh vật nhìn một chút thời gian. Không nghĩ tới chỉ là thời gian ngắn như vậy cũng làm cho hắn sa vào đến thất thần trạng thái bên trong, may mắn Ưng Nhãn một tay lấy hắn lôi đi. Nếu không, tính mạng của hắn đã dừng bước tại đây. Tại hai người chạy như điên khoảng cách, một cái ưng linh xuất hiện ở trên không. Nhưng là thời gian phi thường ngắn ngủi, hiệu quả tương đương với tránh chụp. Vì xác nhận chạy trốn con đường, Ưng Nhãn chỉ có thể áp dụng biện pháp như vậy. Loại phương pháp này cùng bình thường sử dụng kỹ năng so sánh với, trên thực tế đối với sinh mạng lực lợi dụng thấp hơn. Bởi vì triệu hoán quá trình muốn tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Hậu kỳ duy trì liên tục điều khiển quá trình, sinh mệnh lực sẽ dùng tương đối thấp tốc độ tiến hành tiêu hao. Đương nhiên, đang thao túng Ưng Nhãn tiến hành phức tạp một ít động tác lúc, sinh mệnh lực cũng sẽ tăng tốc tiêu hao. Nhưng là chỉnh thể mà nói, duy trì liên tục điều khiển sinh mệnh lực tỷ lệ lợi dụng đều lớn hơn triệu hoán lúc sinh mệnh lực. Tỷ lệ lợi dụng, đầu bạc Ưng Nhãn bên trong hình ảnh tại Ưng Nhãn trong đầu dừng lại. 2 giờ đồng hồ phương hướng, Ưng Nhãn cải biến đi tới phương hướng, Cửu Tương theo sát phía sau. Lại bởi vì phía trước cũng có thần bí sinh vật tiến hành vây chặt, cho nên hai người không thể chặt nhìn chằm chằm phía trước chạy. Nhất định phải hơi cúi đầu, nhường ánh mắt tập trung ở phía dưới. Chỉ ít tại 50 cái trên đây, lại còn càng ngày càng nhiều. Cửu Tương mặt càng phát ra âm trầm. Hắn không quá xem trọng tương lai thế cục. Bất kể như thế nào, đều phải chống xuống dưới. Người cũng thấy được những cái kia sáng lên cột sáng màu trắng. Không hề nghi ngờ, thương nhất bọn họ đã lấy được giai đoạn tính chất thành công. Chúng ta nhìn như chỉ là đang chạy trối chết, trên thực tế cũng nổi lên mồi nhử tác dụng. Ưng Nhãn nuốt ngụm nước bọt, tay phải vươn về trước, lại lệch một điểm, 2 giờ rưỡi dáng vẻ, tăng thêm tốc độ. Một đoạn này nếu như lao ra, chúng ta lại có thể tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian. Cửu Tương như Ưng Nhãn nói tới, tăng nhanh tốc độ, phía trước, thần bí sinh vật vòng vây sắp hình thành. Thậm chí, tại phát giác hai người ý đồ về sau, cái này sớm đuổi tới hai người phía trước thần bí sinh vật tăng nhanh tiến lên tốc độ. Tim đập nhanh động tốc độ càng lúc càng nhanh, adrenaline cũng tăng tốc bài tiết. Thể năng, vào lúc này đã được đề thăng đến cực hạn, thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu không ổn định đứng lên. Hai người ngay tại làm sau cùng chạy nước rút. Thần bí sinh vật chính hình tứ diện tạo thành xúc tu bắt đầu nhô ra. Mưu toan chặn đường hạ hai người. Giờ phút này, mỗi nhiều một giây loại liền nhiều một phần hy vọng chạy trốn. Ưng Nhãn tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần cùng Cửu Tương kéo dài khoảng cách. Tại như thế cực hạn dưới tình huống, Cửu Tương mới phát hiện mình cùng Ưng Nhãn ở giữa tốc độ chênh lệch. Tuy là đây cũng không có nghĩa là Ưng Nhãn phía trước một mực chờ đợi chính mình. Nhưng ít ra, Ưng Nhãn có giữ lại mình thực lực, càng làm cho Cửu Tương ngoài ý muốn một điểm ở đâu Ưng Nhãn đối với thế cục phản ứng. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, ưng nhãn trên mặt đều ở vào không có chút rung động nào trạng thái. Thậm chí một chân đã bước vào quỷ môn quan thời điểm cũng là như thế. Tựa hồ, cái này cá nhân, từ lúc còn nhỏ đến nay liền đã tại trải qua cùng loại sinh hoạt. Căn bản không giống tiến vào địa ngục điện ảnh sau mới bắt đầu cải biến người. Cùng tử vong cùng múa tựa hồ đã là hắn bản năng. Hoặc là, cần trái lại suy nghĩ. Chính là bởi vì có loại bản năng này, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Cửu tương không cách nào tăng thêm tốc độ. Hắn khoảng cách cùng ưng nhãn càng kéo càng mở. Đây không phải bởi vì hắn không muốn tăng tốc, mà là thân thể chỉ có thể như thế. Lại tiếp tục tăng tốc hậu quả không phải rút ngắn cùng ưng nhãn ở giữa khoảng cách, mà là ngã sấp xuống. Đến lúc đó, hết thảy đều đem trần ai lạc địa. Ưng nhãn, tại vòng vây hình thành phía trước thành công chạy ra, bằng vào hơn người tỉnh táo cùng thể năng. Hơn nữa, ưng nhãn cũng không có thoát đi vòng vây về sau lập tức dừng lại. Hắn đã sớm cân nhắc đến xuống một bước kế hoạch, bởi vì hắn tin chắc chính mình cũng không phải là chạy thoát, mà là tiến vào một cái mới ngay tại hình thành vòng vây bên trong. Muốn dùng a, kia cực đoan kỹ năng. Cửu tương ánh mắt run lên. Hắn không cảm thấy ưng nhãn không có chiếu cố chính mình không có nhiều nhân đạo. Tại địa ngục trong phim ảnh sống đến bây giờ hắn, tự nhiên biết cái này dùng cái gì tiêu chuẩn lại đánh giá cái khác diễn viên. Lúc này ưng nhãn tự thân huống hồ khó đảm bảo, lại như thế nào trợ giúp hắn? Chẳng lẽ muốn từ bỏ chính mình sống sót hy vọng? Hiển nhiên không có khả năng. Cửu tương có chút do dự. Hắn dù cho sử dụng kia một kỹ năng, lấy trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ kết quả cũng không thể cải biến. Hắn dự định đợi thêm một hồi, nhưng mà, phía trước vòng vây, rốt cục bị hoàn toàn phong kín. Giờ này khắc này, nhất định phải có lên trời xuống đất năng lực, nếu không, chỉ có một con đường chết. Hắn hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, sau đó mở ra, mắt nhìn phía trước, hắn tầm mắt tiêu điểm từ thần bí sinh vật ở giữa khe hở xuyên qua, rơi ở xa xa trên mặt đất. Một giây sau, thân thể của hắn dần dần hóa thành hạt tròn, theo gió phiêu tán, phảng phất tại trong chớp nhoáng này xa hóa đồng dạng. Tại cửu tương biến mất về sau một giây sau, phía trước gánh chịu hắn ánh mắt tiêu điểm trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một viên cát. Tiếp theo, dùng này một viên cát làm trung tâm, bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều màu sắc rực rỡ cát sỏi. Cát sỏi dần dần tụ tập thành hình người. Sau đó tại một tiếng đau đến cực hạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, cửu tương lại xuất hiện trên mặt đất, chỉ là thân thể của hắn đã di động mấy trăm mét khoảng cách. Phù trần xa, thuấn gian di động hiệu quả, cửu tương kỹ năng chủ động một trong số đó. Tại mỗi bộ điện ảnh thế giới bên trong, đều chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mỗi một lần sử dụng về sau, thân thể các hạng năng lực sẽ tại thế giới này bên trong vĩnh cửu hạ xuống. Cho đến điện ảnh hơ khô thẻ che cho đến vượt qua 3 lần thì trực tiếp biến mất, thậm chí liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Ưng nhãn nhìn nhiều cửu tương một chút, nhưng là nét mặt của hắn vẫn không có biến hóa quá lớn. Tự nhiên, hiện tại vẫn tại nhẫn thụ lấy thân thể nát thống khổ cửu tương cũng không có tâm tư lại đi chú ý. Điểm này, khi đi ngang qua cửu tương thời điểm, ưng nhãn một bà nhấc lên cửu tương vác tại trên lưng. Thuấn gian di động kỹ năng còn là đặc thù đạo cụ. Không quá giống đặc thù đạo cụ, tác dụng phụ quá lớn, trừ phi là phi thường xác nhận có thể nhằm vào điểm. Nếu không diễn viên bình thường sẽ không đổi loại này đặc thù đạo cụ. Cho nên, là kỹ năng, còn là trang bị, trước tiên cứu lại nói. Có lẽ mặt sau có chút dùng. Ưng nhãn nghĩ thầm, tại đem cửu tương vác tại trên lưng thời điểm. Ưng nhãn bước chân trầm xuống. Dù sao, hắn thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.